chiều đến đây rồi, một tươi thắm cho đời, lời yêu thương vang khắp nơi. Mùa tình yêu ngất ngây lòng, mùa phiêu lãng tang bồng, vào đắm đuối mê say. Dù tình yêu có điên cuồng, tình yêu có đau buồn, đời ta vẫn cứ yêu và còn mãi yêu. Đời người có như lúc vui, như lúc sống trong mùa yêu. Sao xuyên tâm hồn, lời hoan ca reo đó đây. Mùa tình yêu đớn đau nhiều, mùa tim vỡ tan tành, lên tiếng khóc than van. Dù tình yêu có tươi màu, tình yêu có sâu, đời ta vẫn cứ yêu và còn mãi yêu. Đời người có có u sầu, đời ta vẫn cứ yêu và còn mãi yêu. Chaleur et de bonheur.